Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 21 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không chịu nổi nữa rồi. Anh nhớ em. Bây giờ anh rất nhớ em. Giọng của anh khàn khàn, dường như mức chịu đựng đã lên đến cực điểm. Lâm Ngọc Linh bật cười thành tiếng. Cô chạm vào chóp mũi của Chu Hoàng Anh trêu chọc anh. Nhiều ngày rồi không gặp, anh vừa mới thấy em đang nghĩ đến chuyện này. Em thật sự nghi ngờ anh nhớ em hay thật sự chỉ muốn ngủ với em. Anh muốn tất cả. Chu Hoàng Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngọc Linh, âu yếm đặt lên môi hôn. Em là của anh, dù là thể xác hay là trái tim đều là của anh, tất nhiên anh cũng là của em. Những lời âu yếm của anh khiến cho Lâm Ngọc Linh vô cùng ngượng ngùng. Trong nháy mắt, quần áo mỏng manh ở trên người cô đã rơi xuống đất. Chu Hoàng Anh là một người đàn ông rất biết lo lắng cho cô, sợ cô đau nên anh rất nhẫn nại, kiên trì thực hiện màn giao đồng thật tốt. Những ngón tay của Lâm Ngọc Linh siết chặt vai của Chu Hoàng Anh. Lần lừa cô không thể đợi làm từng bước nữa. Vẻ mặt cô có một chút vội vã. Em muốn rồi có phải không? Anh nhẹ nhàng vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô ra. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng gật đầu. Nói gì đi, bây giờ anh muốn nghe được giọng nói của em. Chu Hoàng Anh nói, giọng của anh nói có một chút giống như ra lệnh, giống với ra lệnh cho người ở dưới quyền. Không có một chút sát thương nào. Em muốn... Lâm Ngọc Linh ấp a ấp úng trả lời anh. Khuôn mặt nhỏ bé nóng bỏng của cô đều vùi vào trong ngực của Chu Hoàng Anh. Giọng nói nho nhỏ của cô phát ra từ trong lồng ngực anh. Cả hai người đều cố gắng đến quên mình, tận hưởng khoái cảm do cơ thể của nhau mang lại. Chỉ có như vậy hai người mới thật sự cảm nhận được hai người đang ở lẫn trong cơ thể của nhau. Một hồi sau, khi cuộc ân ái của họ kết thúc, đã là giữa trưa. Lâm Ngọc Linh mệt đến mức ngón tay đã không thèm nhúc nhích, để cho Chu Hoàng Anh tùy ý ôm cô vào phòng tắm rửa. Lúc trước khi bị anh nhìn thấy cơ thể, Lâm Ngọc Linh đã rất ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng qua một thời gian dài, hai người cũng đã quen thuộc nên cũng không còn e dè như trước kia nữa. Lâm Ngọc Linh dựa vào cái đầu nhỏ của mình ở trong ngực của anh, giống như là chú chuột túi dính vào trên người mẹ. Cô rất thích nghe nhịp tim của Chu Hoàng Anh nhảy nhót. Em thật sự muốn dính với anh như thế này cả đời. Lâm Ngọc Linh lười biếng nói với giọng khàn khàn. Chu Hoàng Anh cúi đầu hôn lên tóc của Lâm Ngọc Linh. Cảm xúc ở trong mắt anh dịu dàng như có thể nổi lên trên mặt nước. Được, như vậy cả đời. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười thỏa mãn, nhớ tới một câu nói. Cả đời, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Không cần nghĩ có thể đi xa được đến đâu, chỉ cần em có thể ở bên anh, mỗi một ngày đều đáng để trân trọng. Cả một ngày cuối tuần, Chu Hoàng Anh đều ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh. Họ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trải qua từng đêm tối dài đằng đẵng. Hai ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh dường như đã cưng chiều cô đến mức coi cô như một đứa trẻ không thể sống bằng sức của mình. Vào thứ hai, Chu Hoàng Anh trở về quân sự. Trong lòng của Lâm Ngọc Linh dù không nỡ nhưng vẫn tôn trọng công việc của anh. Hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này của Chu Hoàng Anh bận rộn như thế nào. Hai ngày qua cô nghe thấy chuông điện thoại của Chu Hoàng Anh vang lên hơn 4-5 lần, nhưng để ở bên cạnh cô, anh thật sự đã đẩy hết mọi việc sang một bên. Đi đường cẩn thận, Lâm Ngọc Linh giả vờ cười vô cùng thoải mái, vẫy tay chào tạm biệt với Chu Hoàng Anh. Buổi tối anh sẽ nhờ Trần Tuấn Anh đến trường học đón em đi ăn tối. Chu Hoàng Anh sờ sờ đầu của Lâm Ngọc Linh, nhìn biểu cảm đầy khoe khoang của cô mỉm cười nói, em có thể gặp anh sao? Lâm Ngọc Linh có một chút kinh ngạc và bất ngờ. Chu Hoàng Anh không hiểu làm sao, búng chán cô nói, em bị ngốc sao, cố gắng chăm chỉ. Tối đến quân khu. Lâm Ngọc Linh mừng rỡ, cô tràn ngập ý cười chiến đấu gật đầu, anh yên tâm. Sau khi Chu Hoàng Anh rời khỏi, Lâm Ngọc Linh đến trường với tâm trạng vô cùng tốt. Có lẽ do cô rất mong chờ đến buổi hẹn tối với Chu Hoàng Anh. Hôm nay dù là bài tập, bài vở gì, Lâm Ngọc Linh đều cảm thấy không buồn chán một chút nào. Cô dễ dàng hoàn thành tất cả. Chuông tan học vang lên, Lâm Ngọc Linh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, phía sau vang lên một giọng nói gọi cô lại. Này, Ngọc Linh, thì ra là cậu ở đây. Quay đầu lại, Hà Thanh Nhàn vui mừng nhảy đến trước mặt cô. Cô ấy kéo tay lấy cánh tay của Lâm Ngọc Linh, mỉm cười nói, hai ngày nay cô ở nhà của ngài thủ trưởng thấy thế nào hả? Tôi còn tưởng với thể lực mạnh mẽ của ngài thủ trưởng hôm nay cô sẽ không xuống giường nổi rồi. Này, đừng có mà nói lung tung. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng đẩy cô ra. Hà Thanh Nhàn vẫn là líu lo chép miệng nói, nhìn biểu cảm này của cậu, tôi nói đúng rồi có đúng không? Đúng là phụ nữ khi được tình yêu chăm bón có khác, thần sắc trở nên khác biệt. Lời nói của cô mang theo một chút chua ngoa. Lâm Ngọc Linh cũng đáp, ngưỡng mộ sao, ganh tị sao? Vậy cậu cũng tìm một người bạn trai đi. Này, cậu cố ý kích động tớ có đúng không? Cậu tưởng tớ may mắn giống với cậu sao? Nếu mà thích một người đàn ông có thể giống như chọn rau cải thảo thì tớ đã thoát khỏi kiếp độc thân lâu rồi. Lâm Ngọc Linh bĩu môi, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trong lòng giống như lửa đốt nói, trời ơi, tớ không thèm nghe cậu nói nữa, anh ta sắp đến đây rồi, tớ phải ra cổng trường đợi. Ai? Ngài thủ trưởng sắp đến sao? Hà Thanh Nhàn mở to mắt, là Trần Tuấn Anh. Chu Hoàng Anh nhờ anh ta đến đón tớ. Lâm Ngọc Linh giải thích, Hà Thanh Nhàn vừa nãy còn thích thú muốn qua đó cùng xem thử, nhưng tất cả đều đã bị đả kích đến mức tan biến. Hóa ra là tên lưu manh đáng ghét đó. Vừa nhìn thấy anh ta, tớ chỉ muốn đánh. Ngọc Linh, mình nhắc nhở cậu một câu, nên tránh xa cái loại người như vậy ra một chút. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ cười khẽ, là do bản thân cũng có thành kiến với anh ta, chứ tính tình Trần Tuấn Anh rất tốt. Hà Thanh Nhàn không phục con miệng, sao cô ấy lại không nhìn ra. Lâm Ngọc Linh tạm biệt cô ấy xong, liền đi ra cổng trường đợi. Trần Tuấn Anh gọi cô rất nhiều cuộc, cảm thấy rất có lỗi nói, chị dâu à, xe của em đã bị kẹt ở giữa đường, làm phiền chị đợi em một lát nữa nha. Ừ, tôi không vội, cậu cứ lái xe từ từ. Lâm Ngọc Linh dặn dò. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ngọc Linh chọn đại một quán cà phê gần trường, ngồi đợi. Cô lặng lẽ nhìn mọi người trong trường rời đi từng người một, đếm thời gian Trần Tuấn Anh đến. Điều cô không ngờ tới lúc này là Mã Tô đang đi về phía đối diện. Lâm Ngọc Linh, cuối cùng anh đã tìm được em. Sau khi chạy một hồi, anh ta thở hổn hển nói. Thái độ của Lâm Ngọc Linh liền thay đổi rất tôn trọng. Đàn anh tìm tôi có chuyện gì không? Vẻ mặt của Mã Tô có một chút thay đổi. Anh ta lấy từ trong ba lô một hộp sô-cô-la màu vàng đưa cho Lâm Ngọc Linh. Anh nghe nói em thích ăn sô-cô-la, nhưng ở bên ngoài bán rất nhiều chất béo. Con gái ăn cũng sẽ bị béo phì. Đây là chính tay anh làm. Em cứ yên tâm ăn đi, sẽ không bị béo. Lâm Ngọc Linh có một chút bất ngờ hỏi. Đàn anh, sao đột nhiên lại tặng sô-cô-la cho em? Bởi vì... Mã Tô trở nên do dự, không biết là đang nghĩ gì, biểu cảm rất rối rắm. Bởi vì sao? Anh có việc gì khó nói sao? Lâm Ngọc Linh cũng không biết suy nghĩ của anh ta, ngược lại cũng không đòi hỏi giải thích. Mã Tô chăm chú nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngọc Linh, trái tim kích động như là con nai tơ. Bên tai vang lên những lời Đại Thành nói, nếu thích thì phải theo đuổi, nếu không đến lúc đó cậu sẽ hối hận không còn kịp. Lâm Ngọc Linh, vậy anh sẽ nói, những lời anh sắp nói tới đây đều rất thật lòng, hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Suy nghĩ một chút, rồi Mã Tô kiên định nhìn cô, tự nhiên vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm trọng. Lâm Ngọc Linh cảm thấy có một chút không quen. Trước tiên, anh cứ nói đi. Sở dĩ anh tặng em sô-cô-la là vì anh thích em. Mã Tô từng chữ nói ra sự thật, Lâm Ngọc Linh như bị sét đánh. Cô không dám tin những gì mình nghe thấy. Anh ta vừa nói gì? Mã Tô lại thích cô. Là do hôm nay cô gặp ảo giác hay là do trạng thái của Mã Tô không ổn? Hình như để chứng minh cho Lâm Ngọc Linh một lần nữa, Mã Tô nói thêm ở phía sau. Lâm Ngọc Linh, anh đã thích em từ lâu rồi. Anh giúp đỡ em, tiếp cận em cũng là bởi vì anh thích em. Anh biết bây giờ em chắc chắn cảm thấy không chân thật lắm. Không sao cả, anh có thể chờ quyết định của em. Bao lâu anh sẽ chờ? Lời nói của anh ta như mạnh mẽ, đeo thêm cho Lâm Ngọc Linh mấy cái gông cùm. Đàn anh, tại sao anh lại... Vì sao anh lại thích em sao? Bởi vì sự cứng cỏi của em là một cô gái vô cùng đặc biệt, có thể khiến cho người khác phải đau lòng. Đương nhiên nếu em đồng ý, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em. Lâm Ngọc Linh cúi đầu không nói gì, không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của cô lúc này. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài, làm cho Mã Tô cũng tỉnh táo lên nhiều. Đến lúc đó anh ta mới ý thức được quyết định nhất thời lúc đó của anh ta hoang đường đến cỡ nào. Em có đồng ý không? Mặc dù hối hận đến mức hận không thể cắn lưỡi mình, nhưng mọi chuyện đã rồi thì cũng không còn gì để hối hận nữa. Mato vẫn kiên trì dò hỏi. Tôi không đồng ý. Lâm Ngọc Linh gần như từ chối ngay lập tức. Làm sao cô có thể ở bên cạnh Mato được chứ? Cô lấp vào vợ của người khác rồi, trong tim cô chỉ có Chu Hoàng Anh mà thôi. Hy vọng của Mato chỉ vừa mới được thắp lên một chút, trong nháy mắt đã bị dập tắt. Lâm Ngọc Linh không nhẫn nại, nhìn thẳng vào mắt của anh ta, nhẹ giọng mở miệng nói rất rõ ràng. Đàn anh rất tốt, nhưng tôi chỉ coi anh như là anh trai. Có thể đã khiến cho anh hiểu lầm điều gì đó, nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải là thích. Cho nên sô-cô-la này tôi không thể nhận được. Lâm Ngọc Linh đẩy sô-cô-la từ tay của Mato, khéo léo từ chối. Nói xong Lâm Ngọc Linh chạy trốn, cô không thể ở bên cạnh Mato được. Một phút, một giây trôi qua đều là sống. Hít thở chung một bầu không khí ngột ngạt, vừa ra khỏi quán cà phê, cô liền gặp ngay một người ở cửa. Nhìn kỹ chính là Trần Tuấn Anh đang nghe trộm. Cậu đến đây từ khi nào vậy? Sao lại không lên tiếng? Lâm Ngọc Linh ngạc nhiên hỏi. Trần Tuấn Anh bĩu môi, vẻ mặt bất nhẫn nói. Chị dâu, tên yêu quái đáng ghét ở trong quán kia là ai vậy? Sao anh ta lại dám phá đám như vậy? Anh ta rõ ràng là đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của chị và đại ca của em. Anh ta còn chưa kịp nói xong, Lâm Ngọc Linh lại đưa tay bịt miệng của anh ta, ngăn kịp lời nói của anh ta, kéo anh ta ra ngoài. Sau khi lên xe, Lâm Ngọc Linh lúc này mới dò hỏi. Vừa rồi cậu đã nghe lén được gì ở bên ngoài rồi? Bắt đầu từ lúc người đàn ông kia tỏ tình với chị. Trần Tuấn Anh nói với vẻ mặt. Em cũng không muốn nghe lén. Qua một lúc, anh ta mới lo lắng dò hỏi. Chị dâu, chị thật sự sẽ không đồng ý người đàn ông kia chứ? Sao lại có thể được? Lâm Ngọc Linh trực tiếp sảng khoái từ chối. Tôi đã có Chu Hoàng Anh, sao có thể đồng ý tỏ tình của bất cứ người đàn ông nào nữa? Đúng vậy. Trần Tuấn Anh giang hai tay chống nạnh, anh ta có một chút khinh thường nói. Em thấy người đàn ông kia cũng không bằng một nửa sự vĩ đại của đại ca của em. Gầy yếu, tính tình dối trá. Em nói với chị dâu này, kiểu đàn ông như thế này, em thấy không hơn được. Đừng nói nữa, dù sao anh ta cũng là đàn anh của tôi, anh ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Không như những gì anh nói đâu, người ta rất tốt. Lâm Ngọc Linh lên tiếng dừng lại. Trần Tuấn Anh nhún vai nói một câu rất triết lý. Vừa nhìn là biết chị không hiểu đàn ông rồi. Vô duyên vô cớ làm gì có tình bạn giữa nam và nữ chứ. Đều là do có tình cảm đối với nhau. Lâm Ngọc Linh cũng không phản bác. Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy Trần Tuấn Anh nói bậy. Nhưng bây giờ khi nghe Mã Tô thổ lộ với chính mình mới chợt phát hiện ra. Hóa ra anh ta đối tốt với cô là vì thích cô. Hôm nay cô đã bị sốc quá nhiều, cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng dặn dò. Lái xe đi, tôi muốn đến nơi hẹn với Chu Hoàng Anh. Trần Tuấn Anh không nói nhảm nữa, lên tiếng rồi lái xe rời đi. Hẹn hò gặp nhau ở một khách sạn gần quân khu. Trần Tuấn Anh đưa Lâm Ngọc Linh lên một phòng bí mật ở trên mái nhà. Vừa mới mở cửa đã thấy Chu Hoàng Anh đang ngồi trên ghế một cách phóng khoáng, oai hùng trong bộ quân phục. Đôi chân dài của anh đang gác lên nhau, mặt trên gác một tờ báo thực sự vô cùng cuốn hút. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào vai và đầu anh. Khoảnh khắc này, Lâm Ngọc Linh cảm thấy bao nhiêu cảnh đẹp mà cô từng ngắm cũng sẽ không bằng lúc này. Nghe thấy động tĩnh, Chu Hoàng Anh lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh buông tài liệu xuống, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Khuôn mặt của anh nở ra nụ cười rộ lên ánh sáng dịu dàng. Anh cẩn thận nói. Em đến rồi sao? Lâm Ngọc Linh nhất thời không giấu được cảm xúc, liền đưa tay nhào vào trong lồng ngực của Chu Hoàng Anh. Ngửi thấy mùi thơm cơ thể của anh, lòng cô rốt cuộc đã tìm được cảm giác trung thành. Thân thể cô run mạnh lên, rồi dần dần ổn định dần. Chu Hoàng Anh có thể cảm nhận được sự kỳ lạ của cô, nhíu mày lo lắng dò hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười miễn cưỡng. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy có được một người bên mình thật tốt. Em không lừa được anh. Chu Hoàng Anh biết dù có hỏi Lâm Ngọc Linh chắc chắn sẽ không thể hỏi được gì. Anh rời tầm mắt sang Trần Tuấn Anh đang dừng bước đi về phía cửa. Khi anh ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh ra lệnh. Tôi muốn nghe sự thật, cậu nói đi. Bị phát hiện, Trần Tuấn Anh dừng lại. Anh ta hi hi ha ha quay đầu rồi lại cười nói. Em làm như thế này chẳng phải là để cho hai người có thời gian ở một mình với nhau sao? Sao vậy? Bóng đèn như em thường làm, hết phận sự sẽ đi mà. Ánh mắt của anh lạnh như băng, đã chặn lại cái miệng còn đang muốn nói mấy điều vô nghĩa của Trần Tuấn Anh. Thực ra cũng không có gì, chỉ là đại ca ngang ngược của em độc thân thời gian dài như vậy, cuối cùng có ai đó đến ngang ngược lại với anh. Hôm nay khi em đi đón chị dâu, tình cờ nghe được một người đàn ông tình cảm chân thành chia tay với chị dâu. Trần Tuấn Anh, cậu đừng có nói lung tung. Nhìn thấy Chu Hoàng Anh mặt tối như là đáy nồi, để đề phòng tai nạn xảy ra, Lâm Ngọc Linh vội vàng ngăn lại. Nhưng dù sao cũng không sai lầm, Trần Tuấn Anh hợp tác ngậm miệng, là do đại ca bảo em nói. Trong nháy mắt, cả hai cánh tay của Trần Tuấn Anh nổi đầy da gà. Chu Hoàng Anh đã nhìn anh ta với ánh mắt lạnh buốt. Đi theo anh lâu như vậy, Trần Tuấn Anh làm sao có thể không biết anh đã ghen đến độ phát hỏa luôn rồi. Em đi ra đây. Trần Tuấn Anh chạy nhanh còn hơn thỏ, không thể trêu chọc vào anh được, chỉ để lại một mình Lâm Ngọc Linh trong căn phòng này chịu đựng, nhìn ánh mắt của Chu Hoàng Anh gần như muốn ăn cô. Cô cũng không chịu được áp lực. Em đi gọi phục vụ đem cơm lên. Lâm Ngọc Linh tìm cớ chuẩn bị chuồn. Nhưng trước khi ra tay, cô chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên một âm thanh ầm vang lên, cánh cửa phía sau cô đã bị đóng lại. Ngay sau đó, vòng eo mảnh khảnh của cô đã bị dùng sức ôm mình. Vài giây tiếp theo, cô liền bị ấn lên cửa. Đôi môi mỏng, lạnh lẽo đã chặn miệng cô. Đầu lưỡi của anh cố chấp tiến vào, hôn lên Lâm Ngọc Linh một cách hung hãng. Những nụ hôn trước kia rất nhẹ nhàng, nhưng lần này, từng cái một Chu Hoàng Anh đều dùng sức rất mạnh, giống như đi đánh giặc vậy. Lâm Ngọc Linh từ không thoải mái, cuối cùng đã bị đau. Đừng, Chu Hoàng Anh, em đau. Lâm Ngọc Linh vươn tay ra, cố gắng bám vào vai của Chu Hoàng Anh. Nghe thấy lời của cô, Chu Hoàng Anh cuối cùng đã lới lỏng một chút. Anh dừng lại ở đôi mắt ngây thơ đang ngấn lệ của Lâm Ngọc Linh. Trong lòng của anh lại dục vọng đang quấy phá. Bên tai anh còn đang văng vẳng những gì Trần Tuấn Anh nói lúc nãy. Ngay sau đó không đợi lâu, Chu Hoàng Anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi của Lâm Ngọc Linh một lần nữa. Lần này còn dữ dội hơn lần trước. Anh dường như muốn cắn môi cô tan chảy. Trái tim của Lâm Ngọc Linh run mạnh lên. Ngoài sức tưởng tượng của cô, Chu Hoàng Anh ghen đáng sợ hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Anh đã hoàn toàn mất đi lý trí, cho dù là cô có lòng muốn giải thích, anh căn bản cũng không cho cô cơ hội này. Không thể đẩy ra được, lồng ngực của Lâm Ngọc Linh bốc hỏa, cô mở răng cắn mạnh đầu lưỡi của Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh đau đớn hít một hơi, không còn cách nào khác. Cuối cùng cánh tay anh đã buông lỏng và rời khỏi môi của Lâm Ngọc Linh. Anh nhìn Lâm Ngọc Linh bằng đôi mắt nguy hiểm, tựa như dòng nước xoáy sâu không lường trước được. Ngón tay của anh đang lau đi vết máu đã bị cô cắn ở lưỡi. Xem ra mấy ngày nay anh đã làm cho lá gan của em lớn hơn nhiều rồi. Em có biết nếu cản anh, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Còn không phải là do anh quá nuông chiều sao? Những lời của Lâm Ngọc Linh dường như là buột miệng nói ra. Nghe vậy, Chu Hoàng Anh nhất thời không còn nóng nảy, anh bất đắc dĩ cong môi. Đúng vậy, chính là do anh làm hư vợ mình, tự mình tự chịu. Còn có biện pháp nào sửa chữa không? Thấy anh đã bình tĩnh lại, Lâm Ngọc Linh lấy hết can đảm giải thích. Chu Hoàng Anh, em hy vọng anh có thể nghe em giải thích. Thực ra những gì Trần Tuấn Anh nói cũng chưa đầy đủ. Em thật sự bị người khác tỏ tình, đối phương là một đàn anh của em. Anh ta cũng đã che giấu tình cảm đến nay, ngay cả em cũng không thể phát hiện. Em thật sự rất ngạc nhiên, nhưng em cũng đã nói rõ ràng, em đối với anh ta căn bản không có một chút gì gọi là tình yêu. Nghe được câu nói cuối cùng của cô, Chu Hoàng Anh cuối cùng đã bình tĩnh lại, vẻ mặt có một chút vui mừng. Lâm Ngọc Linh nhìn thấy vậy, vừa cảm thấy không biết phải làm sao, vừa cảm thấy vui vẻ một chút. Cô nghĩ Chu Hoàng Anh là kiểu người kiêu ngạo như quý tộc, nhưng trước mặt cô, anh ngày càng giống như một đứa trẻ, nhất là khi anh ghen tuông. Lâm Ngọc Linh ôm má anh, từng chữ nghiêm túc mà nói. Chu Hoàng Anh, em thừa nhận rằng đây là em không hiểu rõ trái tim mình muốn gì, nhưng bây giờ em muốn nói rằng em yêu anh, rất yêu anh. Bị nói trúng tim đen, Chu Hoàng Anh cuối cùng đã bật cười thành tiếng. Anh yêu thương nhéo nhóm mũi của Lâm Ngọc Linh. Sao anh lại lấy một cô gái ngốc như em vậy chứ? Lâm Ngọc Linh nhảy dựng lên, trèo mình lên trên người của Chu Hoàng Anh. Không còn cách nào khác, em đã xác định là anh rồi, anh đừng hòng rút lui. Chu Hoàng Anh vỗ nhẹ vào mông cô, đau lòng giải thích. Anh xin lỗi, lúc nãy anh hôn em có mạnh quá không? Có đau không? Đau. Lâm Ngọc Linh than thở một cách đáng thương. Em cần một cái ôm rồi hôn nhẹ mới có thể khỏi được. Hiếm khi thấy được dáng vẻ đáng yêu của cô, Chu Hoàng Anh dịu dàng ngay lập tức. Anh vừa mới hôn đôi môi đang mân mê của Lâm Ngọc Linh. Trong đôi mắt anh chỉ có thể nhìn thấy được mỗi một mình cô. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng đã đến cuối kỳ, trường tổ chức một cuộc thi quân sự cho khoa tin tức. Trong thời gian đó, ngoại trừ việc rèn luyện thân thể như bình thường, còn có phát sóng trực tiếp việc luyện tập mô phỏng. Xem như đây là một khóa học thực tế quan trọng, và lại toàn bộ cách thức đều đã khép kín. Khi nhận được tin tức này, tâm trí của Lâm Ngọc Linh trở nên nặng nề. Bây giờ hầu như ngày nào cũng chăm sóc bà Kiều. Nếu cô tham gia thì cô sẽ không thể về nhà trong một tuần. Bà Kiều phải làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Ngọc Linh chỉ có thể nhẫn nại đi đến chỗ của giáo viên chủ nhiệm, nói về tình huống của chính mình. Cô, cuộc thi quân sự lần này em có thể không tham gia được không? Giáo viên chủ nhiệm hết sức nghiêm túc nhìn cô. Lâm Ngọc Linh, em chắc cũng đã rõ đây là một cơ hội huấn luyện rất tốt, em nên trân trọng cơ hội này. Trong khoa tin tức cô luôn đánh giá rất cao năng lực và khả năng phát triển của em. Nhưng Lâm Ngọc Linh vẫn băn khoăn lo lắng như trước, khuôn mặt cô ưu sầu. Giáo viên chủ nhiệm biết được tình hình của gia đình của Lâm Ngọc Linh, cô nhẹ nhàng thở dài khuyên, đừng trách cô nói quá nhiều, em phải hiểu rõ rằng nếu em bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau. Tương lai của em còn dài, mẹ của em không thể ở bên cạnh em đến hết đời. Em chắc hẳn cũng có họ hàng thân thích gì đó chứ, có thể giao cho bọn họ chăm sóc không? Lâm Ngọc Linh rơi vào trầm tư theo mấy lời nói của giáo viên chủ nhiệm. Cô kính gần gật đầu, cảm ơn cô, em không quấy rầy cô nữa. Ừ, ra ngoài đi. Giáo viên chủ nhiệm điềm đạm gật gật đầu. Sau khi rời khỏi văn phòng, Lâm Ngọc Linh đứng ở hành lang suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ở trong túi ra và bấm gọi. Ngay sau đó liền có người nghe máy, bên kia chuyển đến một giọng nói nam. Chị, nếu không phải cô đã kiểm tra lại một lần nữa, dãy số điện thoại mà cô bấm là đúng, thì cô cũng không thể tin được giọng nói điềm đạm này là của Lâm Ngọc Huy. Lâm Ngọc Linh đột nhiên có một chút không được tự nhiên. Lâm Ngọc Huy, bây giờ em đã tan học chưa? Đã tan học từ sớm rồi, bây giờ em đang ở chỗ của anh để rèn luyện. Nói tới đây, cậu có một chút vui vẻ báo cáo. Chị, em báo cáo cho chị một tin vui, võ của em giỏi lên rất nhiều, đợi đến khi chị đến đây, em diễn tập cho một lần cho chị xem. Được rồi, Lâm Ngọc Linh mỉm cười. Tán gẫu một lúc về tình hình của Lâm Ngọc Huy gần đây, cậu lúc này mới nhớ đến dò hỏi. Chị à, chị gọi điện thoại cho em là có chuyện gì muốn nói có phải không? Ừ, thật ra chị có một việc muốn nhờ em giúp. Vậy chị nói đi, với em trai mình thì chị không cần phải che giấu gì cả. Lâm Ngọc Huy thúc giục liên tục, so với kiểu chỉ khách sáo của Lâm Ngọc Linh, cậu có vẻ gần gũi hơn rất nhiều. Lâm Ngọc Linh được ủng hộ nên có thêm một chút dũng khí, cô mở miệng nói. Là như thế này, trường của chị sẽ tổ chức một cuộc thi quân sự, chị phải huấn luyện khép kín một tuần, nhưng giao mẹ cho người khác chăm sóc chị lại không yên tâm. Em có thể tan học thì chạy đến đây chăm sóc mẹ một chút được không? Điện thoại bên kia trầm mặc một lúc sau, giọng nói của Lâm Ngọc Huy mới vang lên. Chị, chuyện chị nói là chuyện này. Ừ, đúng vậy. Lâm Ngọc Linh không hiểu sao lại có một chút lo lắng, sợ rằng Lâm Ngọc Huy sẽ từ chối cô. Nhưng kết cục hoàn toàn ngoài nằm sức tưởng tượng của cô, Lâm Ngọc Huy trả lời một cách thẳng thắn. Đương nhiên là không thành vấn đề gì rồi, chăm sóc mẹ là việc của em nên làm mà. Em nói nghiêm túc đấy chứ. Lâm Ngọc Linh không khỏi cảm thấy không chân thực lắm. Giọng của Lâm Ngọc Huy đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Chị, em hiểu rất rõ rằng trước đây em là một thằng khốn nạn như thế nào, nhưng bây giờ em đang cố gắng trở nên ưu tú hơn. Mặc dù năng lực hiện tại của em vẫn chưa đủ, nhưng chị hãy tin em sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ mẹ. Nghe lời em trai nói, hai mắt của Lâm Ngọc Linh đỏ lên. Được rồi, chị tin tưởng ở em. Lâm Ngọc Huy, em biết không? Những lời nói này của em, trước khi mẹ nằm mơ cũng muốn nghe thấy. Chị, trước kia là em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Giọng của Lâm Ngọc Huy cũng nghẹn ngào, nói càng lúc càng nhỏ. Chị cứ yên tâm tham gia cuộc thi quân sự, bên này đã có em chăm sóc tốt cho mẹ rồi. Ừ, chị vẫn còn 2 ngày để chuẩn bị, trong 2 ngày này chị cứ chăm sóc mẹ. Lâm Ngọc Linh nhắn nhủ. Chị cần giúp đỡ gì, nhớ phải tìm em. Lâm Ngọc Huy dặn dò một câu rồi cúp máy. Có được sự can đảm của Lâm Ngọc Huy, nỗi băn khoăn lớn nhất ở trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng đã được buông xuống. Cô dọn dẹp một lúc, liền đi đến bệnh viện cùng với mẹ. Mặc dù được hộ lý trực 24/24 giờ, Lâm Ngọc Linh vẫn kiên trì đến chăm sóc bà mỗi ngày, nhưng tình hình sức khỏe của mẹ cô vẫn một ngày xấu đi. Điều này khiến trái tim của Lâm Ngọc Linh rất đau đớn, nhưng cô không thể thay đổi hiện trạng, cô chỉ có thể làm hết sức mình để đồng hành cùng với bà Kiều. Sau khi mua một món ăn yêu thích của bà Kiều, Lâm Ngọc Linh liền đem đến bệnh viện. Cửa phòng của mẹ Kiều chưa đóng, còn chưa bước vào cửa thì tự ra Lâm Ngọc Linh đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của mẹ Kiều truyền ra bên ngoài. Bác sĩ, ông thành thật nói với tôi đi, tình hình sức khỏe của tôi bây giờ cuối cùng là như thế nào rồi? Cái này hay cứ đợi con gái hoặc là con trai của bà đến đây rồi chúng ta nói chuyện sau đi. Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, Lâm Ngọc Linh không nhịn được nữa, đưa tay đẩy cửa bước vào. Cô do dự mở miệng đề xuất. Bác sĩ, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút có được không? Được. Bác sĩ đóng quyển sổ lại, nhắc nhở mẹ Kiều vài câu rồi đi theo Lâm Ngọc Linh ra ngoài. Cố tình đến hành lang nơi mẹ Kiều không thể nghe thấy, không nói mấy lời dư thừa không cần thiết. Lâm Ngọc Linh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Bác sĩ, cơ thể mẹ tôi có phải đã giảm sút không? Sắc mặt của bác sĩ trở nên nghiêm trọng hơn. Cô Linh, không giấu gì cô. Đúng vậy, bệnh tình của mẹ cô không thể kiên trì quá lâu, phải nhanh chóng tìm được thích hợp, nếu không sợ là mẹ cô sẽ không chịu được. Câu nói kế tiếp của bác sĩ không nhẫn tâm nói thêm gì nữa, người sáng suốt đều hiểu được ý của ông là gì. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm, làm phiền bệnh viện cũng giúp tôi tìm kiếm. Lâm Ngọc Linh nói với vẻ mặt rất biết ơn. Đừng lo lắng, cô Linh, cô là người mà ngài thủ trưởng đích thân nhờ chúng tôi chăm sóc, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ mỉm cười, cô cũng không ngờ đến vẫn là nệ mặt Chu Hoàng Anh. Một lần nữa cô trở lại phòng bệnh, mẹ Kiều đã xuống giường, bà đã đứng ở trên nền nhà, hướng về phía cô, nhưng vì cơ thể suy yếu không di chuyển được, liền đưa tay chống vào cái bàn, mệt mỏi thở gấp. Mẹ... Lâm Ngọc Linh bị hành vi của bà làm cho hoảng sợ, vội vàng đánh rơi đồ trong tay, hoang mang lên tiếng đỡ lấy bà. Bác sĩ không phải đã nói với mẹ là tình hình sức khỏe của mẹ bây giờ chỉ nên yên tĩnh nằm nghỉ thôi sao? Mẹ sao có thể nằm yên hoài được? Mẹ Kiều nắm lấy tay cô, lóng ngóng như lửa đốt hỏi. Thế nào rồi? Bác sĩ nói với con thế nào? Lâm Ngọc Linh mím chặt đôi môi đỏ mọng, cô vốn định nói mấy câu an ủi mẹ Kiều, nhưng tâm trạng nặng nề, xám xịt, áp lực đè lên cô, biểu hiện ở trên mặt đã bắn đứng cô. Cơ thể mẹ Kiều bất động, biểu cảm run lên, nhưng bà không hề kích động một chút nào, ngược lại bà cười rất nhẹ nhàng. Không sao cả, ít nhất bây giờ mẹ có thể yên ổn, không hao tổn gì, nên ở bên cạnh con và Ngọc Huy, mẹ đã thật sự mãn nguyện rồi. Mẹ, mẹ đừng có nản lòng, con nhất định sẽ tìm được thích hợp cho mẹ. Dù chỉ là một mình con sức lực còn yếu, thì vẫn còn có Chu Hoàng Anh ở bên, anh ấy sẽ giúp đỡ con tìm kiếm. Hoàng Anh mỗi ngày đều bận rộn rất nhiều công việc, không nên vì chuyện của mẹ mà quấy rầy nó. Mẹ Kiều nhẹ nhàng vuốt đầu của Lâm Ngọc Linh, từ đáy lòng nói. Lâm Ngọc Linh, con cứ để tự nhiên, mẹ sống bao nhiêu tuổi là đủ rồi. Chỉ cần con và Ngọc Huy có thể hạnh phúc, vui vẻ, mẹ có chết cũng không tiếc. Nghe những lời nói của mẹ, những giọt nước mắt ấm nóng của Lâm Ngọc Linh lăn dài xuống hai má. Những lời an ủi của mẹ Kiều đối với cô không hề có tác dụng gì. Cô nghẹn ngào nói, mẹ, mẹ nhớ rõ những gì con nói với mẹ trước đây không? Sau này có nhiều tiền rồi, con sẽ dẫn mẹ đi xa thế giới ngoài kia. Bây giờ công việc của con đã tăng tiến rất nhiều rồi. Đợi một thời gian nữa, con sẽ đưa mẹ đi du lịch. Được, gọi thêm Ngọc Huy nữa. Mẹ Kiều đồng ý với nụ cười yêu thương. Cô ở bên cạnh mẹ Kiều cả một đêm, ngày hôm sau cô mới rời đi. Cô không về nhà trọ trước mà đi đến chỗ của Chu Hoàng Anh, bởi vì anh bây giờ quân khu chứ không có ở nhà. Lâm Ngọc Linh chính là muốn nhắn cho anh một tin, báo cho anh biết. Chu Hoàng Anh, trường học tổ chức cuộc thi quân sự, em đã tập huấn, khép kín ở trong một tuần. Nếu không tìm thấy em đừng lo lắng, anh cố lên nha. Một hồi lâu vẫn không có hồi đáp, nhất định anh rất bận rộn. Đổi lại nếu là trước kia, Lâm Ngọc Linh sẽ mất tích, nhưng bây giờ cô đã yêu thương Chu Hoàng Anh. Vào biệt thự, Lâm Ngọc Linh liền đi vào bếp. Cô đuổi đầu bếp đi, xắn tay áo bắt đầu làm việc. Vốn dĩ cô muốn mua vài thứ để chuẩn bị cho Chu Hoàng Anh, nhưng nghĩ nhà họ Chu cái gì cũng có đủ, cô đã không cần làm mấy chuyện dư thừa. Sẽ tốt hơn nếu nấu một số món mà Chu Hoàng Anh thích, nhỡ đâu khi anh về nhà

Duy nhất chỉ có Lâm Ngọc Linh là giữ quy tắc đang ngồi một chỗ. Loại độc đáo này khiến cho những nữ sinh ở trong khoa nhắm vào châm chọc khiêu khích cô. Các cậu nhìn xem cô ta kìa, thật sự cho rằng mình là một nhân vật lợi hại, làm bộ cái gì không biết. Cậu đừng quên, người ta đã từng dụ dỗ một thủ trưởng, đương nhiên phải làm bộ làm tịch giống như vậy rồi, xem thử có cái gì mà quân nhân dụ dỗ không được. Chờ xem đi, thể chất cô ta yếu như vậy, tớ đánh cược 300 triệu, cam đoan cô ta sẽ không kiên trì nổi quá 3 ngày. Tiếng ồ cười vang lên, cánh tay đang buông xuống của Lâm Ngọc Linh không khống chế được nắm chặt, nhưng cô sẽ không lãng phí thời gian để so đo với bọn họ. Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nặng nề, như thể giẫm nát vào lòng người khác, tuy rất xa nhưng gây áp lực, khiến cho người khác cảm thấy khó thở. Cuối cùng cánh cửa cũng được đẩy ra, một nam một nữ nghiêm trang bước vào. Tất cả im lặng, khuôn mặt của người phụ nữ không hề cười, khóe mắt thấm thoát gầm nhẹ. Ngay tức khắc tất cả các âm thanh ở trong phòng học đều tan biến, mọi người đều đã bị trấn áp. Người phụ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Đối mặt với người đàn ông phía trước lại buông lỏng cung kính nói, huấn luyện viên. Người đàn ông bước lên bục giảng, biểu cảm khuôn mặt không thay đổi nhiều, quát lớn nói, đây cũng là cơ hội cuối cùng, đây là trại quân đội, không phải là trường học để cho các bạn có thể tùy tiện gây rối. Tôi hy vọng từ nay về sau các bạn có thể học tập, bạn ngồi học ở kia. Người đàn ông chỉ tay về phía Lâm Ngọc Linh, vẫn đang ngồi rất quy củ. Bị gọi tên, Lâm Ngọc Linh cảm thấy được yêu mến một chút. Trong giây lát cô mỉm cười, nhìn thấy chính là bị người mình khinh thường. Các học sinh đều rất khinh bỉ, khẽ xùy lên một tiếng. Có ý kiến gì không? Người đàn ông trừng mắt nhìn họ với ánh mắt rất đáng sợ. Một học sinh nhất thời kinh hãi, không có ý kiến. Người đàn ông lúc này mới buông tha cho bọn họ. Anh ta tự giới thiệu, tôi tên là Dương Viễn. Tôi là huấn luyện viên, hướng dẫn các bạn trong vòng một tuần ở đây. Vị nữ đồng chí này tên là Nguyễn Châu Bình, cũng là chỉ đạo viên của các bạn. Nói cách khác, trong vòng một tuần này, chúng tôi là người quản lý các bạn. Tôi sẽ không nói mấy lời vô nghĩa với các bạn. Các bạn nhớ kỹ câu nói này cho tôi. Trừ khi các bạn tiến vào quân trại của các bạn, chỉ có phục tùng và phục tùng. Anh ta tổng cộng nhắc lại 3 lần liên tiếp, hơn nữa thanh âm lần sau so với lần trước đều to hơn. Ngay sau đó Dương Viễn cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyễn Châu Bình ở phía sau. Nguyễn Châu Bình bưng ra một chai nước tẩy trang và bông tẩy trang tiến lên. Các bạn học viên ở đây nhờ sự giúp đỡ của các bạn và chỉ đạo viên tẩy trang xuống hết. Dương Viễn ra lệnh, trong phút chốc tất cả các nữ sinh đều để bộ dạng như trời sắp sập đến nơi. Không phải chứ thầy giáo, chuyện này đã quá tàn nhẫn mà. Đúng vậy, hôm nay trên trán tôi nổi mụn lên một cái mụn trứng cá, không có đồ trang điểm che đi, mọi người nhìn thấy hết. Để cho em ngày nào cũng nhìn thấy chằm chằm vào mấy khuôn mặt, không có trang điểm, sao em sống nổi chứ? Dầm, bọn họ còn chưa có kịp thảo luận xong, Dương Viễn lại một lần nữa, lấy lòng bàn tay vỗ mạnh lên trên mặt bàn. Biểu cảm ở trên mặt của anh ta khiến cho người khác trong lòng run sợ. Nháy mắt, cả phòng học đã yên tĩnh trong một giây. Các bạn đến đây để tham gia huấn luyện, không phải để tham gia thi tuyển hoa hậu. Không tẩy trang thì đi khỏi cửa, vác tạ chạy 3 cây số. Dương Viễn lạnh lùng quát lên, không ai dám nói chuyện, yên lặng tẩy trang. Hầu hết các cô gái đều chừa lại một chút trang điểm ở những chỗ quan trọng, nhưng Nguyễn Châu Bình thật sự có hỏa mãn kim tinh, ép bọn họ phải tẩy trang tất cả. Chỉ có Lâm Ngọc Linh với Nguyễn Châu Bình là không có lẫn vào trong đó. Dù sao bình thường cô trang điểm rất nhẹ nhàng, cho nên tẩy trang cũng không có gì áp lực đối với cô. Những bạn nam ở phía bên kia cũng tràn trề hứng thú, chống cằm lên xem náo nhiệt. Yêu cầu của Dương Viễn vô cùng hợp với ý bọn họ. Bọn học cũng thật sự rất tò mò. Nhưng qua 10 phút, biểu cảm của bọn họ liền trở nên kỳ lạ. Nếu không phải vì chỗ ngồi đều viết tên của mỗi người, bọn họ thật sự khó mà tin tưởng vào đôi mắt của chính mình. Nhanh, mau giữ lấy đôi mắt đăng cay của tôi, nữ thần của tôi. Nữ thần của tôi vẫn luôn sùng bái và ngưỡng mộ, sao đột nhiên trở nên xấu xí và đen nhẻm thế kia? Cô ấy tính ra là đỡ rồi. Ít nhất các đường nét ở trên khuôn mặt còn không thay đổi. Cậu nhìn cô gái dễ thương có đôi mắt to mà tôi đang theo đuổi kìa, là mắt hai mỹ giả, đôi mắt còn không to bằng của tôi. Quả nhiên là phụ nữ đều đẹp nhờ vào quần áo và trang điểm tạo nên. Trước đây tôi không tin cho rằng đó là ngụy biện, bây giờ không thể không yêu điều này. Ngay khi những nam sinh còn đang tan nát cõi lòng trong đám đông không biết là nam sinh nào hô to: "Mọi người mau nhìn Lâm Ngọc Linh kìa." Nghe vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt. Sau khi tất cả các bạn học nữ tẩy trang là thay đổi thành một người khác, Lâm Ngọc Linh vẫn là chính mình. Hơn nữa ngược lại, cô càng xinh đẹp hơn. Làn da của cô trong suốt, sáng bóng. Hàng mi dài và hẹp của cô như đọng những giọt sương, tự như là một đóa sen mới nở. Đột nhiên trở thành tiêu điểm của các bạn học nam, Lâm Ngọc Linh có một chút không biết tại sao. Cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn, sau đó đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Ban đầu cô không phải là người hấp dẫn, nhưng nụ cười này đã chiếm được cảm tình của đám con trai ở trong lớp lúc này. Bọn họ luôn miệng cảm thán nói: "Đẹp quá vậy, đây mới là vẻ đẹp chân thật của bản thân." Đúng, chính xác, so với những cô gái chỉ biết u mê trang điểm kia, lớp chúng ta thì cô ấy đẹp hơn rất nhiều. Các cậu có phương thức nào để liên lạc với Lâm Ngọc Linh không? Mau đưa cho tôi, đưa cho tôi. Nghe các bạn học nam trước kia vây quanh mình như chó, bây giờ đang ngồi đánh giá bản thân họ, các cô gái vô cùng xấu hổ. Lâm Ngọc Linh tự động phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, không có một chút tự hào hay khoe khoang. Dương Viễn không khỏi liếc nhìn cô nhiều lần vì phẩm chất tuyệt vời của cô. Anh ta hô lên: "Lâm Ngọc Linh." "Vâng, thưa huấn luyện viên." Lâm Ngọc Linh theo phản xạ đứng lên khỏi ghế. "Cô có phản ứng gì đối với những đánh giá mọi người dành cho cô không?" Dương Viễn hỏi. "Còn có thể có phản ứng gì được ạ? Nhất định là trong lòng mừng thầm rồi ạ." Phía dưới, theo phía sau Lâm Ngọc Linh, cô gái đứng đầu hội ăn chơi khó chịu nói. Dương Viễn ánh mắt lạnh buốt như là dao găm phóng về phía cô ta. "Tôi đã cho phép cô nói chưa?" "Tôi..." Cô gái co người lại. "Báo cáo huấn luyện viên, tôi không có bất cứ suy nghĩ nào. Tôi ở đây là để rèn luyện, làm cho bản thân thành một phiên bản tốt hơn chính mình, không liên quan đến bất cứ hiệu quả hay lợi ích nào." Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng, điềm đạm trả lời. "Ừ, ý kiến hay." Dương Viễn khen xong, chuyển ý rất hung bạo. "Nhưng trong một tuần tới, tôi sẽ cho cô thấy rõ sự thật là gì." Trong lời nói của anh ta dường như từng chữ một đều cực kỳ tàn nhẫn. Không phải bởi vì biểu hiện của Lâm Ngọc Linh tốt, nhưng có một chút giống với quân nhân đào ngũ. Lâm Ngọc Linh thật sự dùng mình một cái. Trong lòng cô cũng rõ ràng một điều, trong một tuần này cô sẽ sống không mấy dễ chịu. Bước vào thời điểm huấn luyện quân sự, Chu Hoàng Anh đến sân tập đúng giờ. Trần Tuấn Anh lại quên, anh ta và những quân nhân khác đang nói chuyện phiếm. Chu Hoàng Anh có một chút không vừa lòng cau mày. "Các cậu đang làm gì vậy?" Ngay khi lời nói của anh vang lên, Trần Tuấn Anh tự động tách khỏi những quân nhân kia. Những người quân nhân kia cũng rất ăn ý với nhau, liền sắp xếp lại đứng song song thẳng hàng lại. Chu Hoàng Anh đi đến giữa bọn họ và liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói: "Chậm hơn 10 giây so với thời gian huấn luyện dự định. Tôi đã nói qua với các cậu về ý thức của việc trễ giờ chưa? Bây giờ toàn bộ ngay lập tức đến sân tập thể dục chạy 10 vòng." Sau khi nói, Chu Hoàng Anh liền bước rời đi. "Không thể nào." Những nhóm quân nhân về mặt rất đau khổ đi theo anh đến sân tập thể dục. Mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu, chỉ cần chiếu vào người thôi đã nóng rát. Không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều nhận lệnh đứng lên chạy. Chu Hoàng Anh là người có thừa tư cách để nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn cởi áo khoác, mặt không biến sắc mà chạy vào cùng họ. Nhóm quân nhân nén giận, đem mũi dùi chĩa về phía Trần Tuấn Anh. "Trần Tuấn Anh, anh đúng là quá lợi hại. Chúng tôi đã bị anh dụ dỗ, anh phải làm chủ thay cho chúng tôi chứ." "Im miệng hết cho tôi, mấy cái đứa nít danh này." Trần Tuấn Anh gõ vào đầu của bọn họ một cái, buồn bực nói: "Không phải, tôi cũng không phải chạy cùng với các cậu, chạy 10 vòng sao? Nói không chừng các cậu còn tốt hơn tôi đấy." Càng nói anh càng thấy điều gì đó không ổn ở đây. Sau một thoáng suy tư, anh ta tăng tốc độ của mình để theo kịp Chu Hoàng Anh. "Đại ca." Trên mặt là nụ cười tràn đầy vẻ lấy lòng. Chu Hoàng Anh cũng không keo kiệt liếc nhìn anh ta một cái. "Không có chuyện giảm vòng đâu. Mà cậu nói nhiều thêm một câu nữa, tôi cho cậu chạy thêm một vòng nữa ngay tại đây." "Em không có ý đó." Trần Tuấn Anh sợ hãi xua tay. Chẳng qua anh còn muốn biết lúc nãy ở trong nói chuyện phiếm bị anh nhìn thấy tụi em đã thảo luận về cái gì không. Chu Hoàng Anh liếc nhìn anh ta một cái như để xem anh ta có bị thần kinh không. 20 vòng. Bạch Kiều tức giận, thẳng thắn dậm chân. Dù sao hắn cũng đã chạy xa hơn những binh sĩ khác rồi, anh ta cũng không cần vòng vo, trực tiếp nói: "Là về Lâm Ngọc Linh, chị dâu thân yêu của em." Vừa mới nói xong, Chu Hoàng Anh thật sự dừng lại, thật sự còn hiệu quả hơn mệnh lệnh quân sự, phải dùng mới được. Anh quay lại, lời ít ý nhiều chỉ nhả ra đúng một chữ. Nói, đúng là tên khốn. Trần Tuấn Anh nhận lệnh. Anh nháy mắt cười nói, đại ca, chắc anh cũng không biết địa điểm doanh trại huấn luyện quân sự của chúng ta đã bị một trường học mượn, làm trường huấn luyện cho sinh viên. Em nghe nói ở đó có rất nhiều người đẹp chân dài. Lúc nãy chúng em bàn bạc với nhau khi nào qua đó thử xem. Vậy nên, chuyện này liên quan gì đến Lâm Ngọc Linh? Trần Tuấn Anh dần dần đi vào vấn đề chính. Quan trọng lần này huấn luyện, một trong những cuộc thi quân sự. Hay đó chính là khoa của chị dâu. Chị dâu em hình như đã nhắc với anh là chị ấy cũng tham gia mà, đúng không? Trần Tuấn Anh cũng tò mò ngẩng đầu lên hỏi. Thấy mặt mày của Chu Hoàng Anh thoáng qua một chút dao động. Thì ra là thế. Xem ra cuộc thi quân sự của Lâm Ngọc Linh lần này đang được huấn luyện ở gần họ. Ừ, có nhắc qua. Chu Hoàng Anh trả lời nhẹ nhàng, môi của anh bất giác cong lên. Trần Tuấn Anh ghen tị giận hờn nói, đại ca, anh thật sự có bản lĩnh, bây giờ thì hay rồi, ngược cậu tới ở bên trong quân khu luôn rồi. Cậu có ý kiến gì sao? Không, không. Bạch Kiều không dám rụt tay. Niềm vui chưa duy trì được bao lâu, trên khuôn mặt của Chu Hoàng Anh trở nên nghiêm trọng. Huấn luyện viên của các cô ấy lần này là ai? Trần Tuấn Anh không hề theo kịp được bước chạy của Chu Hoàng Anh, vừa chạy vừa thở hổn hển. Nói đến đây, em đau buồn thay cho chị dâu. Anh có biết giáo viên quân khu ở bên kia rất nghiêm khắc không? Lần này chính là hai con quỷ, Dương Viễn và Nguyễn Châu Bình. Lông mày của Chu Hoàng Anh bất giác khép lại. Dương Viễn và Nguyễn Châu Bình cực kỳ gay gắt, phương pháp của họ rất tàn nhẫn và cay độc. Điều kỳ lạ hơn nữa là với đẳng cấp như bọn họ, căn bản không phải là lưu lạc đi huấn luyện một đám ở mức độ tân binh. Đang nghĩ, bước chân của Chu Hoàng Anh dừng lại. Anh dặn dò Trần Tuấn Anh, ra lệnh cho tất cả quân nhân ngừng chạy bộ, mọi người theo tôi đến văn phòng một chuyến. Không chạy nữa thật sao? Trần Tuấn Anh hay mắt sáng ngời, mệt như chó. Trước khi Chu Hoàng Anh phớt lờ anh ta, xoay người rời đi, trong mắt của Trần Tuấn Anh lóe lên niềm vui sướng. Lâm Ngọc Linh thật sự là thần bảo hộ của anh ta. Quản Chu Hoàng Anh đặc biệt là hiệu quả, xem ra sau này anh phải lấy ra dùng chiêu này mới được. Khi Trần Tuấn Anh đến văn phòng của Chu Hoàng anh đang cầm điện thoại di động nói chuyện, chỉ lờ mờ nghe được đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của ông cụ Thanh. Hả, Chu Hoàng Anh, cậu đang khởi binh hỏi tội tôi sao? Tôi thừa nhận rằng cuộc thi quân sự là do tôi bí mật phê duyệt, cũng là do tôi cử Dương Viễn và Nguyễn Châu Bình qua đó. Chẳng phải cô gái tên là Lâm Ngọc Linh kia rất nghị lực sao? Tôi bây giờ chỉ muốn xem thử cô ấy rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Ông nội, ông biết Dương Viễn, ngay cả một quân nhân khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Ngọc Linh sợ rằng cô ấy chịu không được. Này, không phải cậu có ý muốn ở bên cô ấy sao? Sao bây giờ lại không tin tưởng cô ấy vậy? Thế kia thì sau này hai đứa đi được với nhau bao xa? Giọng nói của ông cụ Thanh có một chút tức giận, ông lại tiếp tục giảng đạo lý. Chu Hoàng Anh, cậu phải hiểu rằng hôn nhân không phải là trò đùa. Bây giờ hai đứa có tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng mười mấy năm trôi qua thì sao? Cậu là một thủ trưởng có quyền hạn danh vọng, hiện tại có thể che chở cho cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không học hành tiến bộ, cô ấy làm sao có thể xứng với cậu? Hai đứa lấy cái gì để cân nhắc đến chuyện hôn nhân hả? Chu Hoàng Anh mím môi, suy tư không nói gì. Tôi sẽ cho người bí mật quan sát hai đứa. Tôi cấm cậu đến doanh trại thăm cô ấy, cũng sẽ không cho cậu cơ hội chăm sóc đặc biệt cho cô ấy. Không phải nói là cô ấy một cơ hội để học hỏi sao? Bây giờ đã có ở trước mặt rồi, hy vọng cô ấy có thể để cho tôi nhìn với một cặp mắt khác trước. Ông cụ Thanh nói xong vẻ mặt rất cứng rắn, vô tình cúp điện thoại. Trần Tuấn Anh nghe xong thì đã biết rõ mọi chuyện. Anh ta vội vàng tiến lên kinh ngạc nói, ra là ông cụ từ sớm đã đứng sau gây khó, lần này chị dâu xong đời rồi, tuyệt đối sẽ bị tra tấn đến chết, không một chút thương tiếc. Nhìn thấy vẻ mặt thương tiếc của anh ta, Chu Hoàng Anh lại vô cùng bình tĩnh, nhưng cánh tay đang che mặt này có một chút ưu sầu kia. Những ngón tay mảnh khảnh của anh không ngừng xoa huyệt thái dương, nhưng áp lực vì cái gì đó. Trần Tuấn Anh hiểu rõ, anh thật sự lo lắng cho Lâm Ngọc Linh, lời nói có hơi dữ tợn hỏi. Đại ca, có cần em ở sau lưng động tay động chân gì không? Lấy thế lực của anh không công kích được ông cụ, vẫn có thể làm được. Đừng làm như vậy. Chu Hoàng Anh không hề do dự xua tay, anh đã đưa ra một quyết định lớn kiên định đói. Chúng ta không cần tham gia vào. Nghe lời của hắn nói, Trần Tuấn Anh suýt nữa đã ngã thùng cả mắt.